Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc buổi trưa 11 giờ và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Việt Nga gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi. Một câu chuyện hết sức lôi cuốn với những câu từ vô cùng dân dã và thân quen đối với những người dân. Và Tâm An cảm thấy rất vui khi gửi đến cho quý vị những tình tiết gần gũi như vậy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết mà Tâm An nghĩ quý vị sẽ phải rơi nước mắt vì thương cho Hến. Cô ấy có chửa rồi, và số phận cô ấy vô cùng nghiệt ngã giống như mẹ của mình vậy. Và cuộc đời của Hến tiếp tục sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này, như thường lệ thì Tâm An và ekip vẫn gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee và tham khảo mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vừa bước chân vào đến cổng, bà nhìn thấy con gái đứng chờ. Ơ hay, hôm nay con bé này không ra đồng hay sao mà lại đứng trong nhà ngóng ai thế này? Con nên nói chuyện kia ra cho nó nghe hay không? Thôi vậy, nói ra chỉ thêm buồn, với lại chúng nó đã có gì với nhau đâu. Bà không ngờ trong lúc bà đi chợ, Hến cũng ra đồng bắt ốc về. Đi ngang qua gốc đa đầu làng, cô cũng nghe thấy được tất cả. Người ta đang kháo nhau về Sửu. Thằng Sửu của cô sắp lấy vợ, người ấy là con nhà gia thế. Thảo nào anh ấy đi một mạch, không thèm nói với cô một câu. Bao nhiêu câu ước hẹn hôm nào đã theo gió mà bay đi mất. Bất giác cô ứa nước mắt, là do cô đã hy vọng quá nhiều. Lúc nhắc thấy Hến, một bà còn cố tình nói to để cô nghe. Ôi đúng là chuyện lạ các bà, thằng Sửu bốc mà ấy sắp vớ được vợ giàu rồi đấy. Nghe đâu nhà đấy hứa xây cho vợ chồng nó hẳn một cái nhà ngói, cây mít nữa. Ui giời, còn bảo từ bây giờ nó bỏ luôn cái nghề ấy đi, không có làm tẩm liệm, không có bốc cốt gì hết. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Nhưng mà công nhận cái thằng đấy nó tốt mã đẹp trai như thế, đàn bà con gái ai nhìn chả thích. Nếu không mang tiếng con nhà mõ và làm cái nghề tẩm liệm người chết ấy thì... Ai, chả con đùm con đề từ lâu rồi. Con người ta đúng là có số các bà nhỉ. Nhìn thấy Hến, bà Bưởi còn nói thêm. Cô Hến này, thế cô biết tin gì chưa? Anh Sửu sắp lấy vợ rồi đấy, là lấy con nhà giàu hẳn hoi. Thế còn cô định bao giờ mới cho chúng tôi ăn cỗ đây? Kén quá rồi, có phải không? Hến biết, chỉ cần mình trả lời một câu thôi, y như rằng cô sẽ bị họ lôi vào câu chuyện mà người cuối cùng chịu đả kích vẫn là cô, nên cô chỉ gật đầu chào một câu rồi bước nhanh về. Cô cố tình bước thật nhanh để không phải nghe những lời nói sóc óc kia. Lòng cô đau như cắt. Vậy là đúng rồi, anh đã tham sang phụ khó, không còn nhớ đến cô nữa. Bà Mật thấy bóng con gái lầm lũi thì thương lắm. Bao nhiêu hy vọng định tác hợp cho con, cuối cùng cái cần câu duy nhất để cho bà bám víu cũng gãy mất rồi. Cố gắng mỉm cười thật tươi, giọng bà an ủi con gái. Thôi con ạ, con đừng buồn. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Còn nếu như không phải của mình thì có cố tình cướp lấy cũng đâu có được hả con? Bao nhiêu uất ức tủi hờn dồn nén bây giờ mới được dịp tuôn ra. Hiến lao đến ôm chầm lấy Bu mà khóc nức nở. Bu ơi, sao con khổ thế này hả Bu? Có phải tại con sâu quá nên chẳng ai thèm nhòm ngó không hả Bu? Im nào, bình tĩnh nghe lời Bu. Còn có Bu đây cơ mà, không lấy chồng cũng chẳng sao hết. Ở nhà với Bu, Bu sẽ yêu thương chăm sóc cho con. Hến vẫn khóc ngất, rồi tự dưng cô buông Bu ra, nhìn xoáy vào mặt người đàn bà đã sinh ra mình. Cô hỏi bà một câu khiến cho bà muốn bật ngửa. Bu nói đi, tại sao Bu đẹp như thế này mà con lại không giống Bu? Người ta bảo cha con giống thầy. Bao nhiêu lần con hỏi Bu nhưng Bu không nói. Bây giờ Bu nói cho con biết đi. Bu đừng giấu con nữa mà. Thầy con là ai? Ông ấy ở đâu? Tại sao ông ấy bỏ mặc bu con mình? Bà Mật lôi Hến vào nhà, vỗ vỗ tay vào lưng con. Bà nhìn xa xăm, khuôn mặt của bà đanh lại. Con nhắc làm gì? Đến cái người đàn ông hèn hạ ấy. Kể từ cái ngày hắn quất ngựa truy phong, bù coi như người đó đã chết rồi. Con đừng bao giờ hỏi đến con người tồi tàn đó. Bao nhiêu năm nay không có ông ta, bu con mình vẫn sống tốt đấy thôi. Vậy là ông ta lừa bu à? Nhưng ông ấy là ai hả bu? Ông ta ở xa, không phải người làng này. Nhà ông ta giàu có, nhưng coi người bằng nửa con mắt. Là bu bị ông ta cưỡng hiếp, mất đi đời con gái, rồi mang thai con. Nếu như con thương bu, con đừng hỏi đến. Hai người phụ nữ một già một trẻ sống trong một ngôi nhà không có đàn ông gần 30 năm nay. Mấy chục năm rời bà sống như mà chết. Nếu không có Hến, chắc bà đâm đầu xuống sông mà quyên sinh. Vì sinh linh bé nhỏ, không có tội tình gì, bà đành phải chấp nhận khoác lên mình cái tiếng chừa hoang. Là người đàn bà chắc nết, nhưng bà không thanh minh, bà chẳng thèm bận tâm đến lời của thiên hạ. Bà chuyên tâm làm nụng mà nuôi con, bà chỉ thương con gái không được xinh xắn, nên chịu phận, hầm hiu. Hến càng lớn bà càng thấy nó sống với người đàn ông kia. Cái người bằng mọi cách xúc phạm, xua đuổi bà. Bà căm thù họ. Có lẽ họ nghĩ bà chẳng thể nào ngẩng mặt lên với đời, sẽ nhục nhã, xấu hổ mà bán xới biệt tâm. Sửu vẫn bị quản thúc, không được ra khỏi nhà lão Mít. Mặc cho vợ chồng lão và họ hàng ép buộc, anh vẫn một mực không đồng ý làm đám cưới với Diệu. Anh tin rằng mình không làm hại đời của cô ta. Cuối cùng lão Mít đành phải giao hẹn. Tôi nói hết nước hết cái rồi, nhưng anh không nghe, thì tôi cũng tuyên bố luôn. Trong vòng một tháng, nếu như con Diệu không có vấn đề gì, thì tôi đồng ý cho anh đi lấy vợ, và con gái tôi chấp nhận làm lẽ. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc chắn anh phải chịu trách nhiệm. Ông Mít này quá khôn, đưa ra hai điều kiện, cái nào cũng bắt Sửu phải cưới con gái của mình. Chỉ là nếu anh làm cho cô ta có chừa, thì chắc chắn anh phải lấy Diệu. Chỉ một mình Diệu mà thôi, còn không thì vẫn cứ phải lấy, làm vợ lẽ. Tức lắm chứ, nhưng chắc chắn mình không làm, nên Sửu nói cứng. Dạ được, cháu không làm nên cháu không sợ, cứ làm theo ý của bác đi. Sửu được nhà ông Mít bố trí cho một căn phòng phía Tây. Hàng ngày anh không phải làm gì, đến bữa có người gọi ra ăn cơm. Vốn là người không quen ăn sẵn, lại không muốn để cho người ta khinh khi. Sửu nói với ông Mít. Trong thời gian chờ đợi, có việc gì trong nhà bác cứ để cháu làm. Ở không thế này buồn chân buồn tay, cháu không chịu đựng được. Thôi thì tùy anh, nhà tôi không thiếu gì việc. Chỉ là chúng tôi muốn đối đãi với anh như thượng khách, nhưng anh lại không thích chơi. Đấy, thì có cái đống củi khô kia kìa, anh trẻ ra giúp chúng tôi vậy. Nói là củi, nhưng thực ra đó là một đống gốc cây to lù lù được chặt ra từ những cây xà cừ. Loại gỗ này rất dai và khó bổ, được cái nấu rất đượm và lâu tàn. Anh biết, để bổ hết đống gỗ này chắc phải mất cả một tuần. Ơn giời có sức khỏe nên anh cứ làm vâm vâm. Đến bữa ăn tối xong đặt lưng xuống chiếu, anh lại đánh một giấc ngon lành đến sáng. Một buổi chiều, Sửu vừa bổ củi xong, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, thì Diệu tiến lại. Nhìn thân thể vạm vỡ với khuôn ngực nở nang, rắn chắc của anh, cô ta bất giác, nuốt nước bọt. Anh Sửu, đừng làm việc quá sức kẻo ốm ra đấy thì khổ, để em kỳ lưng cho anh nhé. Thôi, ngại lắm, tôi tắm một mình quen rồi. Diệu vẫn không xấu hổ, tỏ ra thân mật. Có cái gì đâu mà ngại, mình biết hết về nhau rồi còn gì. Trên cơ thể em có cái gì, anh đều biết mà. Của anh, em cũng đi vào. Thôi, để em vào em kỳ lưng cho nhé. Nhưng anh dứt khoát từ chối, làm cho Diệu được một phen tẽn tỏ. Cô ta ôm cục tức, hậm hực bước về phòng. Ăn uống xong xuôi, Sửu lại bỏ về phòng mình đóng chặt cửa lại. Anh sợ nếu mở cửa, Diệu sẽ kiếm cớ chui vào thì mệt. Để chắc chắn không bị quấy rầy, anh còn tắt hết đèn đi. Quả là Diệu có lượn qua lượn lại mấy lần, khi thấy cửa đóng rồi, trong phòng không còn động tĩnh gì mới rón rén đi ra cổng. Cô ta vừa đi vừa nghĩ. Là tại anh chứ không phải tại tôi nhé. Mỡ để miệng mèo, mà mèo không sôi thì nhịn à. Đi đến ngôi nhà bỏ hoang, Diệu đào mắt nhìn quanh. Trần một bàn tay to bè nắm lấy tay cô ta kéo mạnh, cả người cô ta đổ ập vào người ấy. Khiếp, ra lâu chưa, làm người ta giật hết cả mình. Tưởng ở nhà hú hí với cái thằng bốc mà chứ. Đi vào đây tớ kiểm tra xem có sứt mẻ cái gì không nào. Gớm, chưa gì đã lo bỏ trắng răng. Hắn ta có như anh đâu, còn chả thèm động vào em ấy chứ. Đây này, vẫn còn nguyên, chả mất dấu tí nào. Có thật không? Tớ mà phát hiện ý, nó tí táo tí mẻ gì với đằng ấy, tớ cắt tiết đấy. Quỷ sứ, thế trốn đi, có bị con mẹ danh nó cảm giảm không? Nó mà dám cảm giảm, tớ lại vả cho mấy phát đi chứ. Cái loại đàn bà không biết đẻ, khác nào con vịt bầu. Thôi, nhắc đến con mẹ đĩ ấy làm gì, nói chuyện thôi, vào trong này. Kéo Diệu đến góc nhà hoang, chỗ có tấm ni lông được trải sẵn, người đàn ông đưa bàn tay thô bạo sụp thẳng vào chiếc áo bà ba của Diệu. Sao đằng ấy được tớ hôn hít, sờ mó mãi mà chả thấy to nhở? Người cứ khô như que củi, ngực thì lép kẹp như con cá rô được thế này, liệu có đẻ được không? Thế mà kêu gái phải hư trai như thải lại gặp cứt chó, xài bét. Diệu nghe hắn nói thì tự ái nhưng vẫn chống chế. Thì phải từ từ chứ, mình có đường hoàng như người ta đâu, lúc nào cũng phải lén lút, thà thà thì thụt thụt như kẻ trộm thế này, làm sao mà béo lên được. Anh không thấy em cũng đầy đủ xích líp như người ta, có thiếu bộ phận nào đâu mà không đẻ được. Thế nếu người ta chửa thì anh tính thế nào? Chỉ cần mình đẻ cho tớ thằng con trai, tớ lập tức lấy mình về làm vợ ngay. Quên tuột cái thằng bốc mà ấy đi, nó không thích đằng ấy nên mới chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Mà tớ chả hiểu vì sao mình lại mê cái thằng đấy nhá. Chân tay người ngậm, toàn là ám hơi người chết, sờ đâu cũng thấy ma, ghê bỏ mẹ. Em có thích hắn đâu, chẳng qua sợ có người no sôi chán trẻ bỏ rơi em, nên em mới cố tình úp hắn để làm bình phong đấy chứ. Anh nhớ lời ngày hôm nay đấy nhá. Dương mà phải nhanh lên, em mà có chửa, anh phải cưới em về và tống cổ mấy mẹ con nhà nó đi đấy. Hắn nghe vậy thì xoa xoa tay lên cái bụng phẳng lì của Diệu. Mẹ bố cái chỗ này sao mãi không to lên được nhỉ? Hay là tịt cụ nó rồi? Bậy bậy, phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối của anh đi. Người ta đang là gái tân, hở ra tí là kêu tịt tịt. Có mà anh tịt ý. Hai anh chị lại phởn chí cười rinh rích với nhau. Gã đàn ông cũng vì mót cái thằng chống gậy nên mới ập vào Diệu. Chưa nói thật nhé, so ra thì Diệu còn chả bằng vợ của hắn. Nói không phải ngoa, con mái già nhà hắn qua bốn lửa rồi, nhưng mà người cứ hừng hực, mông lúc nào cũng cong vắt và thây nầy như cái lồng bàn. Còn hai quả ngực tuy có mướp một tí, nhưng mà đụng vào đã tay. Đầu như con này, về mãi chả được cái gì. Nói thì bảo điêu, nhưng mà quả thật ý, nó chỉ to bằng quả chanh thôi, nên các cụ mới bảo chung thủy trước sau như một. Con gái con lứa gì mà khô như que củi, ngực chả có mông thì không. Nhiều lúc hắn rủa thầm trong bụng. Cái chỗ cần to thì không to, cái chỗ chả cần thì lại cứ tứ chi phát triển. Nghĩ là vậy thôi, nên gã đâm bực, bàn tay vô thức cấu thật mạnh vào chỗ ấy, khiến Diệu đau quá, suýt nữa thì kêu ré lên. Hắn vẫn không buông tha, mà cúi xuống cứ như vậy, nhai rõ mạnh. Hàm răng bình thường chỉ để nhai cơm, giờ làm thêm nhiệm vụ, nhai nhai nghiến nghiến. Diệu đau không chịu được, nhưng mà cô ta vẫn phải chiều. Cô ta thừa biết tính của hắn thô thiển, nên mỗi lần theo hắn ra đây, y như rằng về đến nhà thân thể lại bầm dập, tả tơi, đầy dấu răng của hắn. Đàn ông đàn an gì mà chả biết thương hoa tiếc ngọc, động một tí là ngấu nghiến. Sau mỗi cuộc truy hoan, hắn thì phở phào, thỏa mãn vô cùng, còn cô ta lại phải tìm cách che chắn những dấu vết thâm tím ám muội kia. Sau cuộc mây mưa vụng trộm với người tình, Diệu lại lén lút đi về. Thú thực cô ta biết Sửu không hề thích mình, nhưng bây giờ cô ta không còn lựa chọn nào khác. Việc giở trò úp nơm anh là cô ta tính đến bước đường cùng. Nếu như chẳng may người tình nhân chối bỏ thì cô ta còn có chỗ mà dựa vào. Mỗi lần ăn nằm với hắn, cô vừa mong có chừa lại vừa sợ. Không may đứa bé là con gái thì cầm chắc hắn sẽ phủi đít quay lưng. Mà nhà cô là gia đình danh giá, thầy Bu không bao giờ chấp nhận một đứa con gái chừa hoang lại còn mang tiếng với làng với xã, nhục nhã vô cùng. Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan thì Xỉu xuất hiện. Vừa mới nhò mặt vào cửa lại đụng ngay bà Mòi, nắm tay con gái lôi tuột vào trong phòng. Giọng của bà rít lên: "Mày hư quá, đêm nào cũng lồng lên như con ngựa phải gió. Liệu cái thần hồn không cẩn thận là hỏng hết rồi trẻ. Bù không thể nào một tay che chở cho mày được. Mày cũng liều nữa, thằng Sửu nó đang ở đây. Để nó biết được thì không có chỗ nào mà chui đâu con ạ." Trời đất quỷ thần ơi, Bù lo xa làm gì. Anh ta bây giờ ngáy khò khò, không biết trời trăng là gì đâu. Bây giờ có khiêng vứt xuống ao, có khi còn chả biết. Thế con nên cơm cháo gì không con? Từ từ đã Bu. Bu cứ nhắc mãi làm con sốt hết cả ruột. Thế cái thằng đó là thằng nào? Sao con cứ bí mật? Nếu chúng mày thương nhau, nói với thầy mày một tiếng, Bu cũng nói thêm vào, kiểu gì chả được. Còn cái thằng bốc mà này, xem ra khó nhằn lắm con ạ. Ba tưởng con thích như vậy lắm sao? Chuyện chẳng đặng đừng mới phải thuốc anh ta thôi. Còn người này không lấy được đâu Bu. Bà Mòi như phần nào đoán ra được sự tình, bà dí tay vào trán của con mắng tiếp: "Mày ngu lắm, con gái khôn 3 năm dại 1 giờ lại dính vào cái thằng có vợ có con rồi có phải không?" "Thôi Bu đi ngủ đi, cứ vào đây thậm thụt thế này thầy con lại chửi cho. Cứ để mặc con lo liệu, Bu chỉ cần phối hợp cho con khéo khéo một chút là được nhá." Đến khổ cho đứa con gái đã ế chồng lại còn hư thân mất nết. Nhưng bà làm mẹ, bà bắt buộc phải che đậy cho con. Nếu nó bị làm sao thì bà đây cũng không sống được. Lặng lặng đi về phòng, nghĩ thế nào bà lại vòng ra căn phòng phía tây, ghé sát tai vào vách cửa. Chỉ thấy bên trong vang lên tiếng ngáy đều đều, bà mới thở dài đánh sượt một cái, rồi cắm cúi bước đi. Về đến cửa phòng, bà lại nghe thấy tiếng kéo bễ của ông chồng ham ngủ. Mà cắm cảnh, bà thả người đánh phịch nằm xuống giường. Một tháng sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Hến đã cắp cây thúng đi vớt bèo. Mới vớt được lưng thúng, chợt thấy tối tăm mặt mũi. Nếu không nhờ vào cây xào, chắc là cô lộn cổ xuống ao mất rồi. Bụng cô nhộn nhạo, cổ họng cô truyền đến một cơn buồn nôn. Uệ uệ. Chưa được ăn gì nên cô chỉ nôn khan, bụng bảo dạ cố gắng vớt cho đầy thúng bèo rồi về. Nhưng mà cơn buồn nôn cứ liên tục kéo đến. Nghĩ mình bị trúng gió nên cô đành bưng thúng bèo về. Mặt tự nhiên xanh rớt, đôi chân díu chặt, cố gắng lê bước về đến nhà. Hến đặt vội cây thúng xuống, sau đó ôm bụng và nôn ọe. Bà Mật từ trong nhà nghe thấy tiếng, lấy làm lạ, bà nhào ra ngoài. Nhìn biểu hiện này của con, bà lo lắng. Sao thế hả Hến? Con chóng mặt, buồn nôn quá Bu ơi. Thôi chết, chắc là đá gió rồi. Rửa chân tay đi, vào đây, Bu cạo gió cho. Hến vội vàng rửa chân tay rồi theo Bu vào nhà. Mệt quá cô nằm thẳng cẳng lên giường thở dốc. Bà Mật nhìn xoáy vào mặt con, giọng của bà lo lắng. Trong người con thấy thế nào? Để Bu xoa dầu cho, nằm nghỉ một lúc đi, xem có đỡ hơn không. Dạ con không sao đâu Bu, con nằm nghỉ một chút là hết ấy mà. Nhưng mà đến trưa và chiều hôm ấy, triệu chứng nôn ói của cô vẫn không đỡ mà có phần tăng lên. Hến bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bà Mật là một người tinh tế, sau một hồi nhìn sững vào con gái, bà liền đưa tay lên vuốt nhẹ mớ tóc mai của cô. Sau đó giật mình, thẫn thờ thốt lên. Thôi xong rồi. Hến à, con nói thật cho Bu biết đi, con chốt dại với thằng nào? Con... Bu ơi, con... Ứa nước mắt nhìn con gái, bà lại mường tượng ra cái ngày mình mang thai Hến, thì thương con vô cùng. Có ai muốn nuôi con một mình đâu, ấy vậy mà số phận cứ chiêu ngươi bà. Một mình bà chịu tai ương chưa đủ hay sao, mà ông giời lại bắt con gái của bà phải chịu chứ. Nhưng cây thẳng gây ra chuyện này cho Hến là ai? bà muốn biết mặt mũi nó ra sao, gia cảnh thế nào để còn liệu. Lúc nào bà cũng khấn thầm, cầu trời khấn Phật đừng giáng tai họa xuống đầu con gái. Bao nhiêu xui rủi vận hạn xin cứ trút hết lên đầu của bà. Vẫn biết con gái xấu xí là một điều thiệt thòi và chẳng thằng đàn ông tử tế nào chịu lấy nó làm vợ. Họa chăng chỉ là mấy tay khát con trai hoặc là những kẻ thèm của lạ. Ấy vậy mà bây giờ nhìn Hến thế này, lòng bà quặn đau. Thấy Hến vẫn im lặng khóc, bà đành ngọt nhạt. Bố thấy mười mươi là mày chừa rồi đấy. Tháng này chưa thấy gì có phải không? Bố nói gì cơ? Con có chửa sao? Chắc là không phải đâu bu ạ. Nhưng bu hỏi thật, là con ăn nằm với thằng nào rồi có phải không? Động đến nỗi đau Hến òa khóc, cô tủi thân ấm ức. Bu ơi, con khổ lắm. Người ta bỏ con đi lấy vợ rồi. Còn nói ai? Là đứa nào? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà lay vai con gái. Có phải là thằng Sửu không? Tái mặt run rẩy bởi vì thấy Bu nói đúng, Hến lắp bắp. Con phải làm sao đây Bu? Anh ấy nói yêu con mà, tại sao lại bỏ đi lấy người khác? Tại con xấu quá, hay là tại nhà mình nghèo hả Bu? Thì ra điều bà nghi ngờ là đúng, cái đứa đã gieo giống trong người con gái của bà là thằng Sửu. Nếu là trước đây bà sẽ mừng lắm, nhưng giờ tin này đến, bà chẳng biết nên cười hay nên khóc đây. Nó như sét đánh ngang tai khiến bà sợ hãi. Sửu không còn ở đây nữa. Nó bỏ con gái của bà. Nó bỏ cái làng này. Đi vào đúng cái hôm bà đi cắt thuốc về. Đem theo tất cả mọi hy vọng dồn nén của con Hến mà đi. Vậy là con gái của bà lại đi vào vết xe đổ của bà rồi. Lại thui thủi một mình nuôi con và chịu tiếng gièm pha. Tàn nhẫn. Đúng là tàn nhẫn. Thôi con ạ. Có chửa cũng tốt, sau này có đứa con mà thủ thỉ tuổi già, bố cũng không thể nào sống cả đời với con được, coi như ông trời không tiệt hết đường sống của ai. Không có chồng thì sao nào, chỉ hơi tủi thân một tí thôi, nhưng mà lấy phải chồng mâm, chồng bát như nhiều người thì thà mình không có còn sướng hơn con ạ. Con mình thì mình nuôi, hơi đâu mà nghe lời thiên hạ đàm tiếu. Hến cảm động vô cùng, cô ôm chầm lấy bu. Cứ sợ bu chửi vào mặt cô hay đuổi cô đi, nhưng cuối cùng vẫn là bu thương cô nhất. Cô nói trong tiếng nức nghẹn. Bu đừng đuổi con đi, sợ con chỉ biết trông cậy vào bu thôi. Ngoan nào không được khóc, con phải vui lên thì sau này con nó mới xinh đẹp. Bu tin đứa bé này chắc chắn sẽ đem may mắn đến cho con. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Thế rồi một tháng sau, cái tin cô Hến chửa hoang chẳng mấy chốc mà loan ra khắp làng. Sở dĩ họ biết được chuyện Hến có thai cũng là do mồm vợ chồng lão Thìn mà ra. Lão vốn đã ghim thù Hến nên tối nào cũng chui qua hàng rào dâm bụt vào nhà Hến nghe ngóng. Khổ nỗi nhà Hến lại không có chó. Rồi tình cờ trong một lần rình trộm, lão nghe tiếng bà Mật dụ con ăn uống để cho cái thai trong bụng khỏe mạnh. Lão tròn mắt, tưởng là mình nghe nhầm cơ. Đến khi biết chắc chắn mình không lãng tai, lão ta mới ba chân bốn cẳng chạy về báo ngay cho con mẹ xề, vợ mình được biết. Vừa chạy, lão vừa nói một mình. Lần này thì mày chết với ông rồi Hến ơi, sướng không muốn, lại đi đâm đầu vào đống cứt trâu. Lần này mày chết với ông. Vậy là mưa giông bão giật bắt đầu trút xuống đầu của Hến. Đã thế người mà Hến mong ngóng hy vọng lại cứ như bóng chim tăm cá. Anh đi một mạch không hề bước chân về làng dù chỉ là một lần, khiến cho Hến như đứt từng khúc ruột vì trông ngóng ai kia. Cô nào biết, vốn dĩ Sửu không có cách nào về được bởi vì bị nhà ông Mít canh giữ vô cùng gắt gao. Đi một bước là có người theo một bước, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Mụ Mùi đúng là chỉ biết một mà không biết hai. Nghe lão chồng nhỏ to sang tai trong một hồi thì bao nhiêu nghi ngờ tan biến hết. Từ một thằng cha chuyên môn đi tòm tem mấy bà nạ dòng và mấy cô quá lứa, tự dưng bây giờ lão lại được mụ vợ tin sái cổ. Đôi khi nghe người này người kia nói ra nói vào, mụ còn bao biện cho chồng, nào là cái lão già nhà em chị phải tính đĩ mồm thôi, chứ các vàng cũng chả dám. Chính vì vậy nên mụ vô tình tiếp tay cùng với lão bêu xấu hến. Mà cái làng này nhiều bà dỗi hơi lắm. Bình thường ở trong nhà thì thôi, chưa ra đến đầu ngõ là mồm như đít vịt. Thôi thì đủ điều, thượng vàng hạ cám cái gì cũng biết, dành ra là đứng túm năm tụm ba, theo dệt thành bao nhiêu chuyện. Các bà vợ đẻ toàn thị mẹt, liền nghiến ngầm mấy ông chồng, xong chẳng thấy ông nào nhận ra rằng đó là tác phẩm của mình, khiến bà nào bà nấy mặt đỏ như vang, lúc nào cũng hầm hầm, chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống, cái con vừa xấu vừa xa, dám ngang nhiên cướp chồng của người khác. Ngay khi dụ tin cô Hến không chồng mà chừa, thì sáng hôm sau, cả làng Dâm Bụt lại được ăn một bữa cháo chửi miễn phí. Đây đích thị là bà xôi thứ hai. Trả tiền sư bố cái con gà tha quạ mổ, chuyên môn nằm ngửa cướp chồng của bà nhé. Bà nguyền rủa cho mày đi sông, đi đò đắm đò. Mày đi đằng xuôi thì chết đằng xuôi, đi đằng ngược thì chết đằng ngược. Bà cậu cho mày 9 tháng 10 ngày đẻ ra quái thai, người không ra người, ngậm không ra ngậm. Sửa tai ra mà nghe bà chửi đây. Bà chửi cho cả họ 10 đời nhà mày cùng nghe, cái thằng cha con mẹ không dạy được mày, thì để đấy bà dạy. Ôi cha mẹ ơi, ai cũng biết mười mươi, con mẹ Cúc kia chửi ai, lại cố tình ra hẳn đầu ngõ, mà chửi thì đúng là chỉ có một không hai. Mụ ta sắn quần lên tận bẹn, tay xỉa hết hướng này lại chỉ sang hướng nọ. Cái mỏ cứ cuộn lên như loa kèn, chửi có bài có bản, có ngọn có ngành, nghe rõ hay. Đúng là sướng lỗ tai mấy mụ sồn sồn, có chồng hay đi tòm tem chim chuột. Mụ Cải là một trong mấy mụ đẻ toàn là vịt rời, đứng chống nạnh ở sân, chõ mồm vào trong nhà, nơi ông chồng đang hút thuốc lào. Đấy, nghe rõ bà Cúc bái chửi chưa? Các ông cứ dừng mỡ cho lắm vào, no cơm ấm cật, rậm rật suốt ngày. Có mỗi cây gậy, bà chỗ nào cũng chọc được, cẩn thận kẹo có ngày tôi cắt cả cụm. Bà đây không hiền đâu nhá, con đĩ nào dám đụng đến chồng bà cắt, bà giết. Lão Hái thấy vợ hôm nay tự nhiên mỏ hỗn, lại dứ cái điều cải. Mày có im mẹ cái loa phóng thanh đi không? Lèm bèm câu nữa, ông lại cho cái điếu vào mặt bây giờ. Ai chống lưng cho mày mà mày dám chửi chồng nhá, hát hay thế hả? Hay là mày vừa đi ăn gan hùm về? Bà Cải thấy chồng mình vằn mắt lên thì vừa chửi vừa chạy ra ngoài cổng kêu than. Đấy, bà con xem, cái thằng chó dái nó đang dọa đánh tôi kia kìa. Đi cho chán rồi về ăn vạ con này. Sao cái số tôi nó khổ thế này cơ chứ? Lão Hái bực quá muốn táng cho con vợ mấy cái, nhưng mụ này nhanh chân chạy ra cổng rồi. Không làm được gì, lão quát con tí. Cái con thị mẹt kia, mày có mau chóng lôi cổ bu mày về đây hay không? Đẹp mặt lắm hay sao mà ra ngoài đấy rêu rao? Ông đốt mẹ nhà đi bây giờ. Con tí sợ thầy nó lắm, nó biết thầy không giỡn chơi bao giờ. Có lần thầy còn dám đốt cả chuồng trâu của người ta, thì cái nhà này xá gì chứ? Nó dạ một tiếng, rồi chạy ra cổng, níu lấy cánh tay của bu nó. Bu ơi bu kệ thầy đi, tự nhiên chọc ngoáy làm gì cho thối chuyện. Thầy bảo bu mà không im là thầy đốt nhà đấy. Bà Cúc chửi, cứ mặc cho bà ấy chửi, tại sao bu phải chạnh lòng? Nhưng không nói ra tao tức, tao phải dằn mặt như vậy, cho thầy mày giật mình mà thụt cái vòi lại. Nếu không đánh đòn gió, lão đi thật đấy. Chỉ cần con nào đẻ được cho lão một con dai, là mấy bu con mình cứ gọi là sách đít mà đi ăn mày con à. Mày chưa chồng nên mày không biết. Lấy phải thằng chồng suốt ngày, hám con dai. Nhục lắm tí ơi. Bà Mật biết thừa mụ Cúc đang chửi con gái mình. Thầy Hến cứ nhấp nhồm ngóng ra ngoài, bà gắt gỏng. Bu bảo rồi, không được nghe lời thiên hạ. Họ chửi đằng mồm thì nghe đằng tai, chả liên quan gì đến mình. Chửi lắm thì tổn thọ, khẩu nghiệp cả đấy. Trong khi ấy, ông Điều Què lại lê tấm thân què quạt ra chợ ăn xin. Đi ngang qua nhà bà Cúc, thấy bà này vẫn chửi xa xà, thì buông một câu rõ to. Nhầm đối tượng rồi, người ta chả phải ngủ với chồng bà đâu, mà ông Hùng kia cũng gan thỏ đế. Tên là Hùng mà chả mạnh tí nào, mình không làm thì làm sao phải nhận. Để cho vợ nó lôi hết ông bà ông vải nhà người ta ra mà chửi, thế mà cứ ngồi im như không có chuyện gì. Tôi nói thật nhá, tôi cũng chịu ông đấy. Lão Hùng lúc này mới lên tiếng thanh minh. May quá, có bác đây rồi. Bác vào đây tôi kể cho mà nghe. Mụ đàn bà ngoan ngoắt lắm điều này. Cứ đóng sống cho tôi là đi tòm tem với con hến, nên bây giờ nó mới ẫnh cái bụng ra. Tôi có thanh minh thanh nga kiểu gì, mụ vợ tôi cũng không tin. Còn sao hẹn mỗi ngày, hai cữ, chửi cho cái thai trong bụng nó tòi ra thì thôi đấy. Ôi giời, bác thấy có kinh không? Ông Điều Què chỉ biết chép miệng ngắn ngầm, còn bà Cúc nghe được mấy lời của ông thì bán tín bán nghi. Này, ông Điều, tuy ông nói mấy lời này là đúng đi à? Ông kêu nhầm đối tượng là sao? Vậy ra ông biết tổ con chuồn chuồn nó ở đâu à? Sao không nói mẹ nó ra? Để tôi đứng đây tôi chửi nãy giờ, rát hết cả cổ họng. Là thằng nào hủ hóa với con thị nở đấy? Ông cứ nói toẹt ra đây cho tôi nghe. Ông Điều lắc đầu nhỏ giọng. Các bà nhầm hết rồi. Chả có lão nào ngủ với cô Hến. Chồng vẫn là của các bà, chả mất đi sợi lông, sợi tóc nào đâu mà sợ. Còn Hến là gái chưa chồng, nó cũng là đứa biết điều. Chả đời nào lại rúc đầu vào cái bụi rậm đâu mà lo. Còn ai là thủ phạm khiến cho cái bụng của nó to lên ấy, thì hồi sau sẽ biết. Nghe một câu giải thích chả đâu vào đâu, làm cho mụ Cúc càng thêm tức giận. Mụ chỉ thẳng tay vào mặt ông Điều Què, mụ rít giọng. Này, lão Què kia, đừng có dùng mấy lời kia mà chạy tội cho lão già nhà tôi. Tôi biết thừa bụng dạ rắn độc của mấy người. Đã vậy, để cho nó tòi ra đứa con đi, là giống nhà ai thì biết ngay thôi. Rồi lúc đấy, lôi cổ các lão gia đình cả nút, đúng là đẹp mặt. Còn lão Què kia, hết việc rồi, mời lão phắn đi. Ông Hùng thấy xấu hổ quá, tức thì phi ngay cái gậy đang cầm trong tay vào người của mụ vợ. May mà mụ Cúc tránh được nên chỉ bị sượt qua chân. Mẹ cha cái con nở đấy, mày thấy ông hiền nên mày nhờn chó liếm mặt có phải không? Cái loại đàn bà không biết đè thì mày im mẹ cái mồm lại. Mày mà nói thêm câu nữa, ông lót lá chuối, ông đem trả cho thầy bu của mày bây giờ. Ông Điều lắc đầu ngắn ngầm, lật đật đi luôn. Ông vừa đi xong thì 5 phút sau, lão Thìn từ đâu lò dò đi đến. Lão ta đằng hắng, châm dầu vào lửa. Bác Cúc, bác nói rất đúng. Cứ phải chửi tận tông ti họ hàng nhà nó lên mới được. Tôi mà là bà ấy à, tôi còn đào cả mả ông, tổ năm đời nhà con điếm mới ra cơ. Bà vẫn còn hiền chán. Tôi nói nhỏ cho bà nghe. Con Hến thì à, nó điếm có chuôi. Mỗi hôm nó ngủ với một thằng đấy. Tôi e đứa con đẻ ra lại khéo giống mỗi người một ít đi chứ. Được gãi đúng chỗ ngứa, bà Cúc hỏi dồn dập. Làm sao ông biết mà nói như đúng rồi thế hả? Hay là ông cũng là một trong số người đấy? Nào có phải tôi. Nhưng mà tôi đi rình, tôi bắt gặp ối gã đàn ông ở cái làng này thậm thụt với con Hến đấy. Nhưng mà là ai thì còn lâu tôi mới nói. Nói đi, nói cho một mình tôi biết thôi. Tôi hứa tôi khâu mồm lại, không hé răng nửa lời. Các bà dại lắm, giữ chồng như vậy nó lại trả đi mất à? Cứ như mụ vợ tôi, thả ra thoải mái, tôi có thèm đi đâu. Của nhà vẫn là nhất bố cháu nhỉ? Hếch mặt lên hỏi ông Hùng. Ông Hùng nãy giờ xấu mặt vì bị mụ vợ chửi, không biết chui vào đâu. Bây giờ lại nhục nhã khi bị hàng xóm chọc ngoáy. Ông ta ba máu sáu cơn nổi trận lôi đình, vác hẳn cây đòn càn dí theo lão Thìn, hùng hổ quát to. Lão Thìn khốn nạn kia, không phải là việc của lão, cút đi, cút ra khỏi đây cho tôi nhờ. Sợ lên trán của mình xem có sạch sẽ gì không mà đem xào đi xào lại chuyện của thiên hạ. Cái loại chỉ quen hít thuốc lào, xào thuốc lá như lão thì đời chỉ là một chuỗi sát thôi, chả có gì tốt đẹp cho cam mà đi dạy đời thiên hạ. Cút ngay, không ông phi cho cái đòn càn vào người bây giờ. Lão Thìn gặp phải ông thiên lôi này, ba chân bốn cẳng chuồn cho nhanh. Trong bụng lão biết thừa cái thai trong bụng Hến là của ai, nhưng mà lão cứ thích khuấy tung lên đấy. Lão sẽ bới bèo ra bọt, đào bới rung lên cho chúng mày chửi nhau. Còn lão ở bên ngoài đứng vỗ tay khích tướng. Một khi mà không chấm mút được gì, lão sẽ phá cho hôi. Mẹ cha con Hến, mày tưởng mày sắc nước hương trời lắm à? Cuối cùng thì chỉ là một đứa con gái chừa hoang. Tưởng thế nào, ai ngờ đến cả thằng bốc mà nó cũng tếch. Cho mày chết, ai cho mày kêu với tao? Thế rồi lão Thìn lại lầm bầm trong miệng. Nhưng mà chỉ sướng cái thằng bốc mà. Có bao nhiêu tinh túy, nó húp mẹ hết rồi còn đâu. Công nhận con đấy ngon thật, xôi ra xôi, thịt ra thịt, chả như con mẹ mướp nhà mình. Giá như nó cho mình cày mấy đường, kiểu gì chả ra ngô ra khoai. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, dậu đồ bìm leo. Hến bây giờ mới chính thức trở thành búa rìu của dư luận. Ở đâu cũng vậy, hễ rảnh rang một tí là lại hay chuyện, hết chuyện nhà ra chuyện người. Họ chẳng cần biết những lời mình nói sẽ làm tổn thương đến ai, chỉ biết nói cho nhiều cho sướng miệng, bất chấp hậu quả. Người này thêm mắm dặm muối, đến tai người kia lại đổ thêm một tí nước mắm. Đúng là việc chẳng có gì, nhưng qua mồm của họ lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ai đó đã nói, miệng thiên hạ là làn sóng biển, quả không sai tí nào. Lão Thìn bị hông hùng, vác đòn càn đuổi đi. Lão điên lắm, về nhà, lão lại kích với bà vợ. Này bà có biết không, nhà lão Hùng đang đánh nhau to đấy. Bà Cúc hết chửi con chửa hoang, giờ lại quay ra đấu võ mồm với lão chồng. Thế là bị lão ta vác đòn càn, đập cho một trận. Mày có tôi ở đấy, chứ không giờ này, chắc là cũng nằm một đống rồi. Mụ Mùi, vợ của lão, vốn là người hay chuyện, nghe chồng nói vậy thì sầu mò lên hóng. Thế à, chắc là bị vợ chạm nọc rồi nên mới nổi sung lên, không có lửa làm gì có khói. Giờ thì đẹp mặt, may cho ông không dính vào cái đám đấy, không thì lại nhục mặt với làng xóm. Lão Thìn vênh mặt tự đắc. Giờ thì bà biết tôi là người tử tế rồi đấy nhá. Vậy mà có mỗi cái việc để cho chồng cái thằng thôi mà cũng không làm được. Đúng là khốn nạn cho cái thân tôi quá. Ừ, hay cái ông này buồn cười nhỉ. Đừng có chuyện này lại sọ sang chuyện kia. Ông biết thừa đàn bà chúng tôi không thể nào tự đẻ được. Con cái là do đàn ông, đừng có lúc nào cũng đổ hết tất cả lên đầu của chúng tôi. Rõ là lắm chuyện. Buổi trưa đến, nhà ông Mít đang chuẩn bị ăn cơm. Mâm cơm hôm nay có món canh cá nấu riêu và thịt kho củ cải. Vừa ngồi vào mâm chưa kịp đưa bát lên miệng, Diệu lập tức ôm lấy bụng, vẻ lên mấy tiếng. Ôi, con buồn nôn quá, thầy Bu cứ ăn trước đi ạ. Lão Mít vẫn không nhận ra sự lạ, liền nói với con gái. Chắc lại trúng gió chứ gì, thôi mày vào trong nhà nghỉ ngơi đi, lát đỡ mệt thì ra ăn cơm sau. Diệu đi vào trong nhà, nhưng vẫn cứ nôn ọe suốt, hình như cô nàng nôn ọe liên tục, cố tình nôn thật to, để cho mọi người nghe thấy tiếng thì phải. Bà mòi sốt ruột, buông đũa. Ôi giời, để tôi vào xem nó thế nào, lò quá. Rồi mặc cho mọi người ăn cơm, bà quầy quà đi vào phòng con gái, quan tâm hỏi han con. Mày làm sao đấy hả? Mày lại dở chứng đi à? Diệu ôm lấy ngực, thở hổn hển nói nhỏ. Không hiểu sao vừa ngửi thấy mùi cá, con không chịu được rồi Bu à. Ghê chết đi được. Ơ hay, con này ăn nói buồn cười. Bình thường mày thích ăn canh cá nấu giấm cơ mà. Thế rồi mắt của bà chợt sáng lên, nhìn chăm chăm vào mặt của con gái. Đột nhiên bà đưa tay vén tóc trên trán của Diệu, hớn hở nói với cô. Trời thương mình rồi con ơi, nhìn cái hàng lông mày này thì ắt là mày có chửa rồi. Đây đây đây đây nữa này. Ôi giời, hõm cổ của mày nó trũng xuống thế này. Ôi giời ơi, đích thị là mày có mang rồi con ạ. Bu hỏi thật, tháng này mày thấy kinh chưa? Bu nói con mới nhớ, cả chục ngày nay con chưa thấy gì. Thế thì chắc chắn 100% rồi. Quả này thì thằng Sửu có mày chạy đằng trời con ạ. Bu ơi, bu bé bé cái mồm thôi, bờ vách có tai đấy. Bu cứ oang oang lên thế kia, người ta lại cười cho bây giờ. Cười là cười thế nào? Cười hở 10 cái răng à? Tao ỉa vào mồm đứa nào cười đấy. Con gái của tao có chửa với chồng của nó, chứ con lang trả với thiên hạ đâu mà sợ. Nằm đây nhá, để Bu ra ngoài, Bu báo tin cho thầy mày. Cứ yên tâm, để Bu sắp xếp, khắc đâu vào đấy. An ủi con gái xong, bà lại tất tả chạy ra ngoài. Lần này mặt bà tươi hơn hớn, như bắt được của, giọng của bà chu chát. Tin vui đến đây, tin vui đến rồi. Ông có biết vì sao con Diệu nhà mình nó nôn không? Là nó đang có chửa đấy. Là có chửa ông ạ. Nó trễ kinh được cả chục ngày nay rồi. Trong khi ông Mít vẫn đang bàng hoàng bởi vì chưa tin được vào sự thật này, thì Sửu lại hốt hoảng buông đũa. Anh lập tức lên tiếng. Không thể nào, không thể nào, cháu còn chưa động đến cô ấy, làm sao mà có chừa được. Hay cái anh này, đến nước này rồi mà anh còn định chạy làng à? Anh hứa với chúng tôi thế nào, bây giờ anh vỗi sạch sao? Nói thật nhé, con gái tôi hơn tháng nay phải ngậm đắng nuốt cay chịu nhục nhã vì anh đấy. Bây giờ nó đang mang trong mình giọt máu của anh. Không mừng thì thôi, anh lại tính bỏ của chạy lấy người à? Anh thử nhìn lại mình xem, có cái cóc khô gì đâu. Trên răng dưới cát tút mà bày đặt, cao với chả sang. Trần đời tôi thấy anh là một đấy. Nói cho anh biết, còn cái thân tôi đây, dù có chết, tôi cũng phải bảo vệ con gái của mình. Anh mà không chịu trách nhiệm với nó, thì chúng tôi gô cổ anh vào tù. Không có lôi thôi gì sất. Đúng là già lừa ưa nặng, cá không ăn muối cá ươn. Nhưng cháu thề có trời có đất. Nếu cháu nói sai, trời sai thiên lôi đánh chết cháu. Cháu cam đoan mình không hề động vào cô ấy. Bác thử nghĩ xem, một người say bí tỉ ngủ như chết thì còn làm ăn được gì? Liếc sang vợ gật đầu một cái, ông Mít lúc này mới lên tiếng. Anh không nghe cái câu dám làm dám chịu sao? Đàn ông đàn an làm gì thì làm, có chết cũng phải ngẩng cao đầu chứ đừng có hèn nhát. Tôi biết anh chẳng yêu thương gì con Diệu. Từ bữa đó đến nay, vợ chồng tôi cũng mắt nhắm mắt mở, đối đãi với anh rất tử tế. Nhưng mà chuyện đến nước này thì anh nên suy nghĩ lại đi. Nói thật nhé, sống phải để lại cái đức cho con cái sau này. Anh không thương con Diệu thì phải thương lấy đứa con trong bụng của nó. Anh mà hắt hủi là phải tội chết đấy. Vợ chồng lão đúng là khéo tung hứng, kẻ đấm người xoa, không trượt phát nào. Tất cả cuối cùng là dồn Sửu vào chân tường và anh không có đường lui, chỉ có duy nhất một cách là phải cưới Diệu làm vợ. Những ngày qua anh suy nghĩ rất nhiều. Anh tự trách mình bất cần, không đề phòng, để bản thân vướng phải chuyện chẳng ra làm sao. Giờ đi không được mà ở lại cũng chẳng xong. Bị vợ chồng nhà ông Mít giam lòng từ bữa đó đến giờ. Đúng là nhục lắm, nhục không biết để đâu cho hết. Rồi anh lại nghĩ đến Hến và thương cô biết bao nhiêu. Hến không đẹp không xinh xắn như bao nhiêu cô gái làng, nhưng ở gần cô anh thấy mình được yêu thương, được chiều chuộng. Anh đã từng thề non hẹn biển với cô trong chính căn buồng ấy. Vậy mà hôm sau, anh lại tự đạp lên lời thề, bỏ mặc Hến. Đấy là anh còn chưa biết. Giờ này, Hến đang lao đao với búa rìu dư luận. Và nếu như là biết Hến đang mang thai đứa con của mình, thì anh sẽ ra sao? Anh tự trách mình hèn nhát, không làm chủ được mình, để bản thân vướng phải tình cảnh, tình ngay lý gian. Xem ra, anh đúng là một thằng tồi. Đang không biết xử lý thế nào, thì Diệu ôm bụng bước ra. Thầy Bu đừng ép anh ấy nữa. Nếu anh ấy cố tình vội bỏ trách nhiệm, thì con cũng không cần. Nếu con có thai, con tự nuôi con một mình. Sợ con nhờ thầy cho mời ông lang đến khám xem. Mọi chuyện như thế nào, để còn biết đường mà dưỡng thai à? Lời Diệu nói khiến cho Sửu ngạc nhiên hết sức. Anh cứ nghĩ cô ta phải bù lu bù loa lên, thế mới đúng với tính cách. Ai ngờ lại chấp nhận một mình nuôi con. Lời nói chẳng hề mang ý oán trách, cứ như là lông hồng vậy, làm Sửu chả biết thực hư ra sao, không biết phải làm thế nào đây. Ông Mít nhìn con gái, nhẹ nhàng lên tiếng. Thôi được rồi, con vào nhà nằm nghỉ ngơi, để thầy đi mời thầy lang đến. Ông lang hợi này có tiếng là bắt mạch giỏi và cắt thuốc hay lắm. Sẽ biết ngay thôi. Trong khi chờ ông lang đến, một nhà mấy người nhà ông Mít đều chung một tâm trạng là mong Diệu có thai. Nếu điều đó thành sự thật thì ý đồ của bọn họ chắc chắn sẽ thành công. Và Sửu dù có ba đầu sáu tay cũng không chạy được. Còn Sửu tuy kiên định với ý kiến của mình, song anh cũng rất hoang mang. Một linh cảm mơ hồ mách cho anh biết rằng tới đây giông gió sẽ phủ xuống đầu anh. Chưa đầy một giờ sau, đã nghe tiếng bước chân vọng vào. Thầy lang đến rồi. Tiếng bà mòi hét lên khi thấy chồng mình đi cùng với ông Lăng Hợi vào nhà. Khi yên vị, thầy Lang mới lên tiếng. Cô nhà đâu? Nhờ bà đưa ra đây cho tôi bắt mạch. Bà mòi dạ một tiếng rồi vào phòng dẫn Diệu bước ra. Diệu đúng là rất biết cách diễn, diễn quá đạt. Nhìn cô ta yếu ớt như bà đẻ mà buồn cười muốn chết. Bước đi rón rén như sợ bước mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến cái thai mà cô ta đang vô cùng mong mỏi. Vẻ mặt bày ra một màu tái mét, thấy vậy bà mòi mới cất tiếng trấn an. Đừng sợ con gái ạ, có gì thầy Lang sẽ bốc thuốc cho con. Dạ nhờ thầy bắt mạch cho cháu nó với. Cô ngồi xuống đây. Nói xong ông cầm lấy cánh tay của Diệu đặt lên bàn bắt đầu bắt mạch. Im lặng một lát, bỗng mày ông nhíu chặt, sau đó từ từ giãn ra. Ông nở nụ cười và nói to. Cô nhà có thai rồi đấy. Tôi bắt mạch, thấy mạch cảnh rất rõ. À, chỉ có điều cô ấy hơi yếu, nên tôi sẽ kê cho mấy thang thuốc an thai, tránh làm việc nặng và phải bồi bổ cơ thể đấy. Bà mòi nghe vậy, lập tức chen vào nói với thầy Lang. Dạ có thật không thầy? Con gái tôi có thai rồi sao? Tốt quá. Giờ có gì nhờ thầy bốc cho cháu ít thuốc. Con bé này thể trạng yếu nên gia đình tôi rất lo. Ông bà cứ yên tâm, tôi sẽ kê thuốc tốt, phần gia đình cố gắng tầm bổ cho cô ấy. Tôi hỏi khí không phải, cô đây là có thai con so phải không? Thế chồng cô ấy đâu rồi? Tôi muốn dặn cậu ta mấy thứ. Ông Mít lúc này không ngần ngại mà chỉ thẳng sang Sửu. Dạ cháu nó đây, đây là con rể tôi. Sửu chỉ biết câm lặng không nói được câu nào. Ông Lang Hợi đoán chắc là có chuyện gì đó khúc mắc nên cũng không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm vào việc cắt thuốc và dặn dò. Cho cô ấy uống ngày 3 bát, uống hết 10 thang thuốc này thì ngưng. Trong những ngày uống thuốc, có vấn đề gì khác lạ nhớ gọi tôi. Thế bây giờ tôi xin phép gia đình, tôi đi. Dạ, để con gửi tiền cho thầy, quý hóa quá. Cảm ơn thầy. Thầy Lang ra về rồi, ông Mít mới nghiêm giọng, lập tức hỏi xử. Đấy, anh nghe rõ rồi đấy. Giờ anh còn định chối tội nữa không? Con gái, nhà tôi là con nhà danh giá. Anh ở đây hơn tháng trời anh biết rõ. Nó chả bao giờ đàn đúm bạn bè. Tôi đến ý, chẳng chơi bời chi. Chỉ ru rú trong xó nhà. Thì cô chửa với ai ngoài anh đây? Anh vẫn nín thinh. Bà mòi bực bội, chanh chua nói thêm. Trần đời tôi chưa thấy thằng đàn ông nào hèn như anh. Sau lúc đẻ ngửa con gái nhà người ta ra, anh không kêu, sướng thì hưởng, mà xảy ra chuyện lại tìm cách quất ngựa truy phong là như thế nào? Cháu nói từ đầu rồi, tại cháu say không biết gì, và cháu chả nhớ mình vì sao lại ở trong phòng của cô Diệu. Nhưng bây giờ hai bác đã nói vậy, cháu có nói gì nói nữa cũng chả có ai tin. Nhưng mà cháu có vợ sắp cưới đang chờ cháu ở nhà. Từ hôm gia đình giữ dịt ở đây, không có cách nào báo tin được cho cô ấy biết. Giờ muốn cháu lấy cô Diệu thì phải thả cho cháu về. Cháu muốn bàn với cô ấy một tiếng. Ông Mít biết nếu như thả Sửu ra bây giờ thì khác nào thả hổ về rừng, nên nhất quyết không thỏa hiệp. Ông ta lên giọng dứt khoát. Tôi có cấm anh không được về nhà đâu, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Chỉ cần anh làm đám cưới với con Diệu xong xuôi đâu đấy, tôi hứa cho hai đứa về. À mà anh nói thầy Bu anh mất cả rồi có phải không? Thế thì không cần phải bàn bạc gì nữa. Chuyện cỗ bàn cưới treo chúng tôi lo tất. Anh chỉ có mỗi nhiệm vụ chăm sóc cho vợ anh thôi. Tôi cũng nói trước, con Diệu nó đang có chửa. Anh mà để nó phải khóc hay phàn nàn điều gì thì không yên với tôi đâu. Dù anh có lên trời thì tôi cũng lôi xuống. Chui xuống đất tôi kéo anh lên. Anh nhớ cho kỹ. Rồi ông ta quay sang nói với vợ. Bà dọn gối chăn cho anh Sửu sang phòng con Diệu đi. Vợ chồng không thể nào mỗi người ngủ một phòng được. Người ta biết người ta cười cho. Đấy là chưa kể bà chửa đêm hôm gió máy, biết thế nào mà lần. Vậy là Sửu bắt buộc phải dọn sang phòng của Diệu. Cái phòng mà anh ngủ mọi lần đã bị bà mòi khóa lại. Bà tin nhốt hai người vào một phòng, kiểu gì con gái của bà cũng có cách trói chân chàng trai khó ưa này. Quyết định này Diệu là người mừng rỡ nhất, bởi vì đến cuối cùng cô ta cũng đạt được ý nguyện. So ra, Diệu còn hơn gấp vạn cái gã đã qua lại với Diệu. Đâu phải trai tân gì mà ham, gã còn vướng víu vợ con. Có mấy lần Diệu đánh tiếng, kêu gã sang nhà thưa chuyện với thầy Bu để cưới mình về làm lẽ. Nhưng mà thằng cha này chắc lét lắm. Gã nói đợi khi nào Diệu đẻ được con trai, gã sẽ đường hoàng đón cô về. Nhưng mà Bu nói đừng có dại mà tin vào miệng lưỡi của đàn ông. Nếu chẳng may cô đẻ ra thị mệt thì đường về còn xa lắm. Và chắc chắn lúc đấy gã sẽ chối phăn phắt, bởi vì chả có ai làm chứng gã là người ăn nằm với cô. Nên cái việc phải trói bằng được Sửu là điều kiện bắt buộc Diệu phải làm. Sửu vừa khỏe mạnh lại vừa đẹp trai, anh lại tứ cố vô thân, nên cô chẳng cần phải đi làm dâu, cũng không phải lo sống cùng với bố mẹ chồng. Như vậy là quá tốt rồi còn gì nữa. Đêm đầu tiên, thấy Sửu cứ ngồi bó gối dưới chiếu mà không chịu lên giường, Diệu nũng nịu lên tiếng. Anh Sửu, lên đây nằm với em đi. Anh không thương em thì phải thương lấy con mình chứ. Anh cứ lạnh lùng với em thế này, sau này con nó biết nó tủi đấy. Diệu cứ ngủ đi, tôi nằm dưới này được rồi. Nằm trên đấy tôi không quen. Sao lại không quen? Sao hôm đó mạnh bạo thế? Tôi chẳng nhớ cái gì cả. Thế rồi cả đêm hôm ấy, Diệu cứ nằm co cắp như một con tôm ở trên cái chiếu được trải dưới đất, mặc kệ cho Diệu nhiều lần năn nỉ ỉ ôi. Những đêm sau cũng vậy, anh không thèm động đến người của Diệu. Trong tâm vẫn kiên định ý chí trong lòng, chỉ có một mình Hến. Sửu nghĩ nếu gia đình ông Mít cứ nhất quyết buộc tội anh, thì anh phải có cách của mình. Đợi khi nào nhà ông ấy lơ là cảnh giác, anh phải chạy về giải thích cho Hến, để không ai có thể thay thế được cô. Diệu tức lắm, đã một tuần nay hai người bị nhốt chung một phòng, nhưng mà có Sửu cũng như không. Ai đợi người nằm trên giường, người nằm ở dưới đất bao giờ? Từ hậm hực tức tối, Diệu bắt đầu thấy hận. Cô ta hận anh, không coi mình ra gì. Vậy thì cô ta sẽ khiến cho anh cả đời này đau khổ, không bao giờ lấy được người con gái mà anh yêu. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Mặc dù Sửu quyết tâm cự tuyệt, nhưng đám cưới của anh và Diệu vẫn được tiến hành. Ông bà mòi nói, muốn Sửu bị buộc vào thế đã rồi, nên đám cưới được tức tốc diễn ra sớm. Ông nói vì anh mồ côi nên nhà gái sẽ lo hết. Cỗ bàn khoảng vài chục mâm, chủ yếu là để thông báo với họ hàng và giới thiệu cho bàn dân thiên hạ biết anh là con rể của ông. Ông cũng nói với Sửu, con Diệu bây giờ nó có thai với anh rồi, vì vậy từ giờ trở đi anh phải ở hẳn ở đây mà chăm lo cho vợ con. Nhà tôi cũng ít việc, nhưng anh nên bỏ cái nghề bốc mả với tẩm liệm người chết đi. Nằm bên một người suốt ngày tiếp xúc với ma quỷ, hãm lắm. Tôi nói ít, mong anh hiểu nhiều. Vậy là ván đã đóng thuyền, Sửu không thích, song vẫn phải tuân theo. Chỉ những người được mời đến ăn cưới là thích thôi, bởi vì thời đó đi ăn cưới không phải đem theo phong bì như sau này. Một nhà chục người giỏi lắm, mừng cho gia chủ yến gạo, nhưng được ăn tận 2-3 bữa. Ông biết phải sai người mổ một con lợn tạ, trong bụng cũng tiếc lắm, nhưng mà việc chẳng đặng đừng. Bà mòi thì an ủi chồng. Thôi ông ạ, mất con lợn béo, nhưng bù lại con gái chúng ta lấy được chồng, còn hơn là ế chảy thay ra. Ông biết vẫn chưa thôi hậm hực, bởi vì trong suốt đám cưới, mặt của Sửu cứ lạnh như tiền, ai hỏi gì cũng chỉ ừ, gật đầu cho xong chuyện. Một bà trong họ đảo đôi mắt diều hâu, nhìn xoáy vào mặt của Diệu, thì thầm với một bà bên cạnh. Bà nhìn xem con bé Diệu kia kìa, cái cổ ngồng lên thế kia, đích thị là có chừa rồi. Chắc lại ăn cơm trước kẻng, nên ông biết phải tức tốc làm đám cưới chứ sao. Ừ thì nhìn con bé đấy, cứ thẳng đuột như cá rô được thế kia, thế mà nó cũng chừa được. May mà lấy được chồng đấy, thế cái thằng đấy ở đâu mà tóm được hay vậy, nhìn mặt cũng sáng sủa đẹp dai. Bà Gừng là người có đôi mắt diều hâu nên tỏ ra hiểu chuyện. Thế bà không biết à? Cách đây 2 tháng nhà ông Mít sang cát cho bà cụ Mận, hình như là có thuê anh này đến bốc mả. Chả biết anh chị tí táo tí mẻ gì với nhau mà dính nhau không dứt nhau ra được đấy. Nghe đâu anh này mồ côi, không người thân thích, nên ở lại đây làm rể nhà giàu. Bà Sọt đưa bàn tay lên cầm lấy miếng trầu, quét ngang miệng rồi nói thêm. Ôi tưởng thế nào, hóa ra lấy phải cái thằng bốc mả. Lại là cái loại tứ cố vô thân, lo cho nó trả xong. Chưa người như con bé dịu, ơi, chả ai thèm lấy, vừa xấu vừa chanh chua như bà già hóc xương ấy mà. Thì bởi, ông biết này khôn lắm, tôi có lạ cái gì, mang tiếng người trong họ nhưng mà cấm có ăn được nhà ông ta cái gì. Đây, tôi dám chắc, người bày mưu tính kế 100% là ông ta. Kiểu bẫy chuột này quen lắm. Chắc là chuốc cho say, rồi khiêng vào trong giường cho con gái của mình, nó úp Sọt đây mà. Thật không bà? Bà mà nói sai, người ta nghe được, người ta gang mồm bà ra đấy. Bà Gừng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Còn phải nói sao? Bà không tin ấy, cứ tỉ tê, hỏi mấy ông trong họ mà xem, người ta biết cả đấy. Nhưng mà sợ chị em mình bép xép lắm điều, thôi nên là đừng có nói ra nữa. Còn bà còn tôi, để xem mấy tháng nữa nó tỏi con ra như thế nào. Nhớ ngày hôm nay nhé. Bên trong người ăn cưới nói cười rôm rả, rượu vào lời ra, ai nấy đều chúc cô dâu, chú rể sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống, đủ nếp đủ tẻ. Thời buổi nghèo túng, nhưng nhà nào cũng thích có nhiều con, nhà nào đông con đông cháu thì được cho là tốt phước. Họ cứ nói trời sinh voi sinh cỏ, có ai chết đói bao giờ đâu. Đời cua cua máy, đời cấy cấy đào, nên tha hồ mà hì hà. Bên mâm đàn ông, một anh giơ chén rượu lên ngang miệng, nói với Sửu. Chúc mừng chú rể đi 1 về 3, đàn ông giỏi giang ấy, là phải làm cho con vợ đẻ hết trứng. Như nhà tôi đây này, mỗi lần đến bữa cơm, chỉ việc gõ vào mâm mấy cái là chúng nó nhao nhao đến như tầm ăn dỗi, vui đáo để. Chả biết anh ta vô tình hay cố ý, nhưng lời nói này sặc mùi sò riêng. Sửu ngượng chín cả mặt, không nói được câu nào, chỉ biết gật đầu đón lấy chén rượu rồi uống ực một hơi. Đến bàn cỗ nào họ cũng chúc, nên loáng một cái anh lại thấy choáng choáng say sưa, nhìn 1 thành 3, nhìn 3 thành 10. Nhưng mà bây giờ cuộc sống của anh có còn ý nghĩa gì đâu, giữ với kẽ làm gì, kệ bố đời, nhất thì bét. Hôm nay anh còn muốn uống, uống cho say rồi chết ngay cũng được. Đến một bàn khác, có một ông anh nhe hàm răng vàng khè nói với Sửu. Thôi nhắm uống được chừng nào thì uống chú em ạ. Không đêm tân hôn lại say khướt thì chả làm ăn được cái mẹ gì đâu. Say quá không khéo nó khiêng đi đâu cũng chả biết ấy chứ. Nào, chúc mừng. Sửu đi bên cạnh tức mình, lôi tuột Sửu đi chỗ khác, không quên ném cho thằng kia một cái nhìn sắc như dao găm. Tiếng cười ha hà liên tục phát ra, làm cho không gian đám cưới càng thêm huyên náo. Anh này vừa nói xong, anh kia lại tiếp lời. Ôi, chú nói câu ấy xưa lắm rồi, sợ bọn trẻ nó thích ý, là rủ nhau lên đê hay là rúc vào bụi cây nào đấy, đưa nhau lên tiên ngay. Làm gì còn đêm tân hôn nữa, ăn cơm trước kẻng bây giờ là mốt đấy. Cái gì ăn vụng chả ngon, ruộng này khéo chú rể cày nát nước ra rồi ấy chứ. Có đúng không cô Dịu? Cha tiên sư nhà cái thằng kia chả nề nang gì cứ tuôn ra một mạch. Nhưng mà hôm nay là đám cưới, lại rượu vào lời ra, chả ai lỡ trách cái thằng say rượu. Nhưng những lời nói này vô tình đều rơi hết vào tai của ông Mít. Tuy đám ăn cỗ uống rượu ở đây phần lớn là họ hàng, song mỗi lời họ nói ra cứ như cái kim đâm vào da thịt của ông vậy. Ông ta nghe mà tức đến bầm gan tím ruột, hận không thể lao đến và cho mỗi thằng một cái. Dám chọc ngoáy nhà ông à? Đúng là một miệng thì kín mà chín miệng thì hở. Cũng là tại ông muốn chắc ăn nên cái hôm bắt gặp thằng Sửu trong buồng con Dịu, ông mới mời mấy ông trong họ sang chứng kiến, cho nó hết đường chối cãi. Ai dè hôm nay lại trở thành bia miệng cho thiên hạ, điền thế không biết. Ngoài cổng xen lẫn đám người lố nhố, có một gã đàn ông thi thoảng lại liếc đôi mắt cá chày vào bên trong rồi lầm bầm câu gì trong miệng, nghe không được rõ. Người làng lại được dịp bàn tán xôn xao về cái tin cô Dịu đi lấy chồng. Chàng rể là người thiên hạ, nòm rõ to cao đẹp dai, ăn đứt trai trong làng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 3 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy thực sự là rất thương cho Hến. Một lòng yêu thương một người, đợi chờ trong suốt 2 tháng, nhưng không có hồi âm của Sửu, và đến cuối cùng thì anh cũng đi lấy vợ mất rồi. Cô ấy và mẹ của cô ấy phải sống trong sự gièm pha, mắng nhiếc của thiên hạ. Vậy thì cuộc đời của Hến tiếp tục sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập 4 cùng với Tâm An vào tối nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay.